Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 5 chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q4 C74 thông báo 131 euro ở 24.011 Edith Ian đêm nay, không biết bao nhiêu người nởm nấp đóng chặt cửa sổ trốn trong nhà, sáng lúc 1 giờ, một cư dân xóc rèm che cửa sổ lên. Đêm khuya chăn chọc khó ngủ, vốn dĩ hắn chỉ định ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ nhưng lại nhìn thấy cảnh một người đi đường bất ngờ bị quái vật khủng bố tấn công từ phía sau, cản xé đến ngã gục. Người nọ sợ tới mức lập tức buông tay kéo rèm lại. Trong lòng hắn nghi ngờ bản thân hoa mắt, hay đó chỉ là hiện trường hành hung người thôi, con quái vật kia hình như có hình người. Hắn lai lặng lẽ nhấc một góc rèm lên, lúc này đã thấy rõ ràng lũ quái vật gương mặt xanh xám, răng nanh sắc nhọn, dáng đi gập ghềnh. Quái vật cũng không án người, cắn người ngã gục sau đó thản nhiên bỏ đi. Người bị hai bét tỉnh nhân sư năm một hồi lâu, cư dân nọ kinh hoàng lo sợ do dự không biết có nên báo cảnh sát hay không. Nửa phút sau, người bị hai được một người qua đường phát hiện. Người qua đường vội vàng tiến lên xem xét, người đàn ông còn đang hôn mê đột nhiên mở mắt hung hăng cần lên lỗ tai người qua đường. A, người qua đường sợ hãi kêu lên một tiếng, tiếng kêu vang lên trong đêm khuya cực kỳ thế lương. Một phút sau, người qua đường cũng chậm rì rì bò dậy từ mặt đất. Hai quái vật mới ra đời chốc chốc bước đi trên đường. Cư dân ở trên lầu nhìn thấy toàn bộ mọi việc vội vàng che miệng lai kìm nén tiếng hét sợ hãi của bản thân. Hãn nhanh chóng khóa cửa sổ kỹ càng trốn vào trong chân run bần bật. Này nhất định là ác mộng, bích bi xí hành lang truyền đến tiếng bước chân từ xa tới gần. Phanh phanh ý phòng khách truyền đến tiếng đập cửa, trái tim cư dân sắp nhảy ra khỏi ngực đến nơi. Yãn vừa nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, lúc này lại có người gõ cửa lúc đêm khuya, không phải là bị đã tìm tới cửa đi. Danh chết hẳn hãn cũng không mở cửa. Lão Triệu ý, ngoài cửa là âm thanh quen thuộc vô cũng lo âu. Mở cửa cho tôi, nhà hàng xóm, Lão Triệu nhẹ nhàng thở ra cuống quýt đi dép lệ vào. Hai, tới đây, Yãn không suy xét đến việc vì sao hàng xóm hơn nửa đêm lại đến tìm mình, cũng không nghe ra dòng giọng nói của hàng xóm có phần khổ sở như đang cố nén cái gì. Hàng xóm đứng ngoài cửa vẻ mặt nôn nóng, ánh mắt kiêng kỵ, sợ hãi nhìn về phía cửa nhà mình. Bà A xã hai ngày trước gặp mưa nên phát sốt, đêm nay còn nằm nghỉ ngơi trên giường, nào biết nửa đêm vừa mở mắt đã thấy bà xã biến thành quái vật há miệng muốn cản gã. Hàng xóm bi bét ngơ nên vẫn bị cần một phát, bà xã mới bị biến thành quái vật nên hành động chậm chạp, gã liền che lai miệng vết thương nghiêng ngả lào đảo chạy ra ngoài, định chạy xuống lâu lại phát hiện trên dưới lâu cũng có mấy con quái vật. Gã sơ đến mức mau chóng cháp về, rơi vào đường cũng nên chỉ có thể xin giúp đỡ từ Lão Triệu. Lão Triệu không nghi ngờ gì với hàng xóm nện trực tiếp mở cửa. Hàng xóm lập tức chen vào khóa trái cửa còn chèn lại bảng sofa. Phòng ngủ ở đâu chúng ta mau vào đó trốn. Phải để phòng qua hai cánh cửa mới yên tâm. Lão Triệu vội vàng đi vào phòng ngủ. Có chuyện gì mà lại hoảng loạn như vậy? Thật đáng sợ, bà xã nhà tôi đột nhiên biến thành quái vật, tôi nhìn thấy dưới lầu cũng có mấy con. Lão Triệu mặt xám mày cho, trong tòa nhà của chúng ta cũng có sao? Hàng xóm không trả lời, cúi đầu không nhúc nhích. Vừa nãy tôi nhìn thấy trên đường có mấy con quái vật tư thử ý, hô hấp Lão Triệu cứng lại. Vết thương trên cổ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãn nhớ là những người đó sau khi bị cản cũng biến thành quái vật. Giây tiếp theo, hàng xóm quỷ dị cười, nhe răng nhọn nhào vào người gã. A, Lão Triệu sợ tới mức nhắm mắt hét ầm lên nhưng đau đớn trong dự đoán lại không thấy. Hãn sợ hãi mở mắt ra, trong phòng rỗng toét. Vừa rồi đó là ảo giác sao? Lá gan to lên, gã hãn gión dạ gión dén xóc rèm lên xem xét. Sau đó nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất cả đời này mình nhìn thấy. Đó là một thanh niên lạnh lùng cao ngạo, thân cạo chân dài, khuôn mặt nhã nhặn mờ áo như tiên. Sau lưng thanh niên có hại người cũng là tuần nam mỹ nữ, nhưng đem ra so sánh với thanh niên cũng chỉ như nhục thể phàm thai không sánh được với tiên tư ngọc sắc, khiến người ta người hoàn toàn không chú ý đến. Người đó đứng yên trên đường phố hoang vắng, ánh sáng nhu hòa hiện trên lòng bàn tay chiếu sáng khiến dung nhan lạnh lùng càng thêm xa cách. Toàn bộ quái vật trên đường theo đoàn ánh sáng trắng kia biến mất. Không chỉ ở trên phố, bên trong tòa nhà cả khu vực này đều khôi phục yên lặng. Thích Bạch Trà ở lại chỗ này không bao lâu, rất nhanh đã biến mất đến nơi tiếp theo. Lão Triệu xoa xoa đôi mắt, hãn vừa gặp được thần tiên ư, đêm nay, rất nhiều người bình thường gặp được thần minh. Có người nói đó là một thanh niên ôn nhuận như ngọc, đôi tay phát ra ánh sáng nhu hòa một lưới bắt hết những quái vật kia. Có người nói là một vị đơn độc một mình, cao lớn tuân mỹ, hắc khi lượn lờ quanh lòng bàn tay, hắc khi đi đến đâu quái vật biến mất đến đó. Tuy rằng mỗi người một cách nói nhưng hành động thì lại giống nhau, đều đến bảo vệ người thường tay không tấc sát. Hai người họ không tiếng động xuất hiện, lặng yên rời đi mang theo tại ách của nơi này. Thích Bạch Trà và Kỳ Dạ bận việc đến Hưng Đông, cách Trương.